Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 1710, giải chú. Phóng, người, Ôn Minh nói ra hai chữ này lúc, tốc độ nói trầm thấp chậm chạp, giống như là hai đạo sấm sét, giống như ầm vang nổ vang. Trong khoảnh khắc, đếm trong phạm vi trăm thước cây phong đều tại một mảnh di dao sắc nhọn tiếng vang bên trong. Trên cây khô lá phong, toàn bộ chóc ra hầu như không còn, lại không nửa mảnh lá cây treo ở đầu cành, còn có ù ù tiếng vang trầm trầm từ dưới đất truyền đến. Toàn bộ mặt đất mãnh liệt run rẩy, tựa hồ chính có một đầu hồng hoang dã thú dưới đất phi nước đại gào thét, sắp phá đất mà lên. Khủng bố như vậy uy danh, cho dù là kiến thức rộng rãi rách cũng theo chưa từng gặp qua. Nếu không phải cưỡng ép lấy hết dũng khí, dựa vào cường đại tín niệm làm chèo trống, lấy rách hiện tại say mê xương kinh hiện hình, đã sớm ngồi liệt trên mặt đất. Ôn Minh thì tại lời nói này xong, quay người đưa lưng về phía rách, lấy loại phương thức này đến biểu thị hắn đối rách không nhìn cùng khinh miệt, đem phía sau lưng lưu cho địch nhân. Đây là đối tự thân thực lực cường đại tự tin, càng là đối với địch nhân im ắng nhục nhã. Lấy rách ánh mắt sức lực, đương nhiên minh bạch Ôn Minh hành động này dụng ý, nhưng ở trước mắt loại tình huống này, rách càng rõ ràng là cho dù 100 cái chính mình cùng nhau hình thành thực lực cũng không đủ cùng trước mắt quái nhân quyết đấu. Giữa lẫn nhau thực lực sai biệt, không thể tính theo lẽ thường, là không thể vượt qua rãnh trời. Jack nắm chặt song quyền, thật dài móng tay khảm vào trong lòng bàn tay, một chuỗi máu tươi nhất thời giống như cắt đứt quan hệ hạt châu giống như. Ngượng ngùng rơi trên mặt đất, không có cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, mà bị Jack giẫm tại dưới chân Ôn Hồng, rốt cục tại thời khắc này như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Nàng biết chính mình cuối cùng là được cứu. Jack khẽ cắn môi, song quyền buông ra, trong lòng bàn tay máu tươi ào ào như suối tuôn ra giống như rơi đi xuống, hướng về phía Ôn Minh tê thanh nói, lần này ta nhận thua. Đang khi nói chuyện, nâng lên dẫm tại Ôn Hồng phía sau lưng bàn chân, quay người liền muốn rời khỏi, đột nhiên thấy hoa mắt, Ôn Minh thình lình đã theo 10 bước bên ngoài, thuấn di mà biết rõ, vẫn như cũ lơ lửng tại cách đất 3 thước rưỡi không trung. Tuy nhiên không nhúc nhích tí nào, nhưng lại đem rách tất cả đường đi, toàn bộ phong kín, bất luận rách theo phương hướng nào phá vây, đều sẽ phải chịu ngăn cản. Ôn Minh vẫn là khinh thường tại cùng rách chính diện tương đối, vẫn như cũ đưa lưng về phía rách. Đệ đệ, đừng để cái này lông trắng quỷ tử chạy, xòe ở trên người của ta gieo xuống sinh đẻ mãnh nguyền rùa. Ôn Hồng cố nén phía sau lưng bứt rứt thấu xương kịch liệt đau nhức, giãy giụa lấy đứng người lên, lớn tiếng nhắc nhở Ôn Minh. Ôn Hồng lời kia vừa thốt ra, rách tâm nhất thời lạnh một nửa. Hắn vốn muốn mau rời khỏi nơi thị phi này, cho dù không đem Ôn Hồng mang theo trên người, bằng vào sinh đẻ mãnh nguyền rủa uy lực cũng đủ để tại sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong một mực khống chế lại Ôn Hồng, khiến cho Ôn Hồng vì huyết tộc người sói sinh đẻ khai chi tán diệp. Nhưng trời không toại lòng người, Ôn Minh vẫn là không có tỏ thái độ. Nhưng Jack lại cảm giác được Ôn Minh lúc này phẫn nộ. Hít sâu mấy hơi, ổn định tâm thần về sau, Jack ra vẻ trấn định quay đầu nhìn về phía Ôn Hồng. Ta có thể vì ngươi giải trừ nguyền rủa, nhưng ngươi thật quyết định muốn giải trừ nguyền rủa sao? Ôn Hồng lấy nhân loại chi thân, tại dưới cơ duyên xảo hợp, được đến huyết tộc thần thông truyền thừa. Nhưng nàng cuối cùng không phải chính thống huyết tộc người sói, cho nên nàng đối huyết tộc rất nhiều bí mật dài cũng không hoàn toàn liên quan tới đối sinh đẻ mãnh dài. cũng là như thế. Nghe được Rách lời này, Ôn Hồng sững sờ một chút, chợt lạnh hừ một tiếng. Bây giờ nàng có Ôn Minh chỗ dựa, chỉ là một cái huyết tộc công hội phó hội trưởng Rách, còn thật không đáng nàng để ở trong mắt. Sau đó cười lạnh nói, nói nhảm, lão nương làm sao có thể cho các ngươi huyết tộc sinh đẻ tiểu lang nhân. Ngươi nằm mơ đi thôi. Nói chuyện, Ôn Hồng bước nhanh đi vào Ôn Minh bên người. Chỉ có tại Ôn Minh bên người, nàng mới có cảm giác an toàn. Bây giờ Ôn Minh đến tột cùng cường đại cỡ nào, liền nàng cũng nhìn không ra tới. Muốn giải trừ nguyền rủa, vậy hai ta liền phải làm tiếp một lần. Rách chững chạc đàng hoàng nhìn qua Ôn Hồng, không nhanh không chậm giải thích nói. Ôn Hồng lần nữa thần sắc sững sờ, nhíu chặt lấy đại mi, như lưỡi dao hàn quang lấp lóe ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Rách trên mặt mỗi một cái thần sắc biến hóa. Giận tím mặt nói, ngươi đây là tại tiêu khiển lão nương sao? Ăn ngay nói thật mà thôi. Rách hai tay hướng trước ngực ôm một cái, mây trôi nước chảy đáp lại nói, theo thời gian chuyển rời, hắn cũng dần dần ý thức được, chỉ cần Ôn Hồng trên thân nguyền rủa không chiếm được giải trừ. Như vậy cho dù Ôn Hồng trợ thủ, thực lực lại thế nào nghiêu bức, cũng không dám đối với hắn thế nào. Dù sao sợ ném chuột vỡ bình đạo lý, ai cũng hiểu, mình nếu là có chuyện bất trắc, người nào đến cho Ôn Hồng giải trừ nguyền rủa. Lúc này thời điểm Rách, đột nhiên không có sợ hãi lên, giống như cười mà không phải cười đánh giá Ôn Hồng, thân là trong huyết tộc không phải thuần chính huyết thống một viên. Chắc hẳn ngươi cũng biết, người nào gieo xuống nguyền rủa, phải có người nào đến giải trừ. Rách lời còn chưa nói hết, liền bị Ôn Hồng nghiêm nghị đánh gãy. Ôn Hồng tức hổn hển nói, đừng nói, tới đi, lão nương coi như bị chó cho lên. Rách lời nói, nàng không thể không tin tưởng, nàng thà rằng để Rách lại lên một lần, cũng không muốn cho huyết tộc sinh đẻ tiểu lang nhân. Đang khi nói chuyện, Ôn Hồng trực tiếp nằm trên mặt đất, thật to địa mở ra hai chân, chờ đợi Rách ở trên người nàng xông pha chiến đấu. Rách chú ý cẩn thận nhìn sang Ôn Minh, hắn kiêng kỵ nhất cũng là Ôn Minh. Ôn Minh vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũ hai chân cách mặt đất, lơ lửng trong không khí đưa lưng về phía hắn. Tranh thủ thời gian, khác mẹ hắn mù chậm trễ thời gian, lão nương đã làm tốt chuẩn bị. Lúc này Ôn Hồng lại không một chút nhu tình như nước thần vận, lộ ra 10 phần mạnh mẽ, như cái thôn quê ở giữa oán phụ, hướng về phía Rách lớn tiếng gầm thét. Rách nháy mắt mấy cái, bình tĩnh tự nhiên đi vào Ôn Hồng trước mặt ngồi xuống. Bình tĩnh như thủy ánh mắt, quan sát đến Ôn Hồng một tấc vuông, lần nữa mở miệng nói, ta còn phải nhắc nhở ngươi một câu, xong việc về sau, sau 2 giờ, trên người ngươi nguyền rủa mới có thể triệt để giải trừ. Tại cái này trong vòng 2 canh giờ, ta nếu là chết, như vậy trên người ngươi nguyền rủa thì vĩnh viễn sẽ không biến mất. Rách lời nói này, mặt ngoài là nói với Ôn Hồng, kỳ thực là cảnh cáo Ôn Minh đừng làm loạn. Nếu không lời nói, cuối cùng ăn thiệt thòi vẫn là Ôn Hồng. Ôn Hồng đương nhiên biết Rách nói chuyện ý tứ, không khỏi lại giận dữ, nắm thảo mẹ nó, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tranh thủ thời gian hành động, vậy liền nhiều có đắc tội. Rách hơi có vẻ thân sĩ hướng về phía Ôn Hồng cúc cái cung, hai tay thì hướng về Ôn Hồng trên thân tìm kiếm. Ôn Hồng loại này thành thục tính cảm giác kiều diễm mỹ phụ nhân chính là Rách thích nhất. Hắn những ngày gần đây một mực tại cự tuyệt Ôn Hồng trêu chọc sao, nói cho cùng cũng là vì mức độ lớn nhất câu lên Ôn Hồng đối với hắn hứng thú. Nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng được, càng là không chiếm được đồ vật thì càng canh cánh trong lòng. Thẳng đến lần này Ôn Hồng theo đuôi hắn đi vào Nam Sơn rừng phong, hắn biết là thích hợp bắt đầu phản công. Sau đó tại Ôn Hồng chủ động tiến công dưới, ớm ở nghênh chiến, lại về sau thì từ hắn chủ đạo chiến cục, thừa cơ đem sinh đẻ mãnh nguyên rùa trồng vào Ôn Hồng thể nội, không chê vào đâu được kế hoạch. Đến giờ phút này lại đột nhiên giết ra Ôn Minh quái nhân này. Mấy phút đồng hồ sau, Jack cùng Ôn Hồng hai người song song rơi vào người làm tạo nên gió táp mưa rào bên trong. Phong cuồng vũ đột nhiên, giống như mưa to đánh hoa lê, rừng phong ở giữa tiếng gió than nhẹ cạn hát, cây phong trong gió run rẩy không nghỉ, mặt đất lá phong cũng tại gió lớn ào ạt dưới. Tại rừng phong ở giữa khinh vũ phi dương, siêu vẹo như khô điệp, sau đó lại bị kình phong vô tình xé rách, hóa thành toái phiến, không có tung tích gì nữa có thể tìm ra. Mà Ôn Minh thì thủy chung lơ lửng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích tí nào, đưa lưng về phía rơi vào trong mê loạn hai người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?